Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, ta ngồi dưới ánh nắng, tỉ mỉ dùng khoáng chất thiên nhiên để phục chế lại mặt quạt. Tiểu Đào đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa sốt ruột. Tiểu chủ, trời lạnh thế này, sao người còn ngồi ngoài sân? Nếu người thấy trong điện không đủ sáng, nô tỳ có thể thắp thêm vài ngọn đèn. Ta kiên nhẫn giải thích với nàng, dưới ánh đèn thì không thể làm màu, ngoại trừ loại đèn chuyên dụng trong viện bảo tàng hiện đại. Hầu hết các nguồn sáng nhân tạo đều không thể tái hiện chân thực màu sắc thật của vật phẩm. Trong công tác phục chế hay chế tác cổ vật, để khôi phục đúng màu nguyên bản, người ta thường làm việc dưới ánh sáng tự nhiên. Rất nhiều hàng giả bị lộ tẩy, chính là vì lúc pha màu không tính đến yếu tố ánh sáng. Tiểu Đào nghe mà hiểu lơ mơ, nàng không biết gì về sắc độ của nguồn sáng, chỉ biết người bị lạnh dễ đổ bệnh. Vì vậy, nàng liền bê một lò sưởi đặt bên cạnh ta, còn nhét thêm một lò sưởi tay ấm áp vào lòng ta. Thọ Khang Cung, Diện Phi ngồi trên tháp, đang đùa giỡn với cửu công chúa trong lòng. Nàng sai cung nhân dâng lên một đôi hài hổ đầu, mỉm cười duyên dáng, thần thiếp đích thân khâu một đôi giày hổ đầu cho Tĩnh Nghi. Thái hậu cười đáp lạ y, Diện Phi có lòng rồi. Ánh mắt Diện Phi khẽ động, thật ra, thần thiếp vẫn luôn muốn đem cửu công. Lời còn chưa dứt, nàng giật mình khi cửu công chúa trong lòng đang, ý ơi, kêu lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cửu công chúa vươn bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo, chộp lấy tua quạt đang buông bên tay ta. Thái hậu mỉm cười hiền từ, phúc quý nhân, Tĩnh Nghi rất thích ngươi đấy. Lời còn chưa dứt, Diện Phi đã đứng bật dậy, móng tay dài sơn đỏ thẫm của nàng chỉ thẳng vào mặt ta. Vô lễ, phúc quý nhân, chiếc quạt kia, vì đứng lên quá vội. Cửu công chúa suýt nữa thì rơi khỏi tay nàng. Nhìn thấy cửu công chúa bị hoảng sợ đến phát khóc, thái hậu vội sai nhũ mẫu bế công chúa đi khỏi lòng Diện Phi. Diện Phi biết mình thất lễ, lập tức quỳ xuống, thần thiếp thất nghi, nhưng vật trong tay phúc quý nhân lai lịch bất minh, ta điềm đạm giải thích. Khi xưa thần thiếp và tiên hoàng hậu quen biết chính là nhờ vào chiếc quạt xếp ngà voi khảm trai này. Khi ấy, tiên hoàng hậu đã tặng chiếc quạt ấy cho thần thiếp. Nay, thần thiếp muốn đem vật này tặng cho Tĩnh Nghi công chúa. Nếu nói thẳng là ta moi được chiếc quạt từ kho Khôn Ninh cung rồi dùng để dỗ công chúa vui chơi thì hơi quá, nên ta dứt khoát đổi lời giải thích. Thái hậu nhận lấy quạt, ngắm nghía một lúc rồi nói, tay nghề tinh xảo, tâm tư tỉ mỉ, ngươi rất tốt. Bà trao lại chiếc quạt cho nhũ mẫu, rồi nhìn về phía Diện Phi đang quỳ. Diện Phi, hôm nay cửu công chúa bị dọa sợ. Thời gian tới, ngươi không cần đến gặp con bé nữa. Cho đến khi rời khỏi Thọ Khang Cung, Diện Phi vẫn như người mất hồn. Lúc bước qua ngưỡng cửa, nàng thậm chí còn vấp phải bậc cửa. Ta không nhịn được, vô thức bật cười khẽ một tiếng. Diện Phi cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng quay đầu lại, sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn ta. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe nàng nghiến răng nghiến lợi nói, phúc quý nhân, ăn nói vô lễ, cấm túc một tháng. Đợi đến khi đoàn người khí thế ngất trời của Diện Phi rời khỏi Thọ Khang Cung, Tiểu Đào mới tức giận nói, tiểu chủ chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện gì vui nên mới bật cười thôi mà. Sao nàng ta vô lý thế chứ? Nói cấm túc là cấm túc ngay. Tiểu chủ, vậy sau này chúng ta còn tranh sủng kiểu gì nữa đây? Về việc bị cấm túc, ta đón nhận rất nhẹ nhàng. Dù sao thì làm nghề phục chế cổ vật, có khi tự nhốt mình cả tháng trời trong phòng cũng là chuyện thường. Chỉ có điều khiến ta hơi khó chịu là sau khi được sắc phong, ta đã thất sủng, nay lại đắc tội với Diện Phi. Người của nội vụ phủ vốn giỏi nhìn sắc mặt mà hành sự. Than đỏ ở Trung Tuệ cung bị thay bằng than đen, đồ ăn đưa tới ngày càng đạm bạc, vô vị, trong phòng đốt than đen, khói nghi ngút thật khiến người ta ngột ngạt. Thế là ta dứt khoát mở toang đại môn Trung Tuệ Cung. Tự mình ngồi trong sân viện nghiên cứu cách phục chế chiếc bình bạch du ngọc Hồ Xuân. Lúc bí ý tưởng, ta lại lục lọi trong cung ra vài món cổ vật khác. Nhân tiện phục chế luôn một thể, từ ngoài cổng nhìn vào, cánh cửa son đỏ tạo lên một khung ảnh vuông vức. Ngay chính giữa khung hình ấy là ta đang đứng trước bàn đá giữa sân, loay hoay với đống đồ cổ, cách chương.